Nghịch ngợm cổ phi, chương 231, không thể cách ta ở ngoài ba thước. Góc truyện audio.com, dưới cắt truyền đến tiếng kêu thảm thiết nặng nề, một luồng máu tươi xông ra luồng cắt kia đang kéo dài rất nhanh nhất thời bất động thân hình hắn đổi hướng như bay, gần như là thời gian một cái nháy mắt tất cả các luồng cắt đang di chuyển nhanh chóng đã bị hắn đâm xuống, đưa bọn họ đều đóng đinh ở trong cát. Nghe được binh lính bên ngoài hô quát có tiếng kêu thảm thiết không dứt, Phượng Thiên Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói. Nàng tạm thời đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi ra ngoài nhìn xem. Long Phù Nguyệt vội hỏi, ta cũng đi, thuật ẩn trong cát của người Diêu Quang Quốc thật lợi hại. Vạn nhất ngươi đi ra ngoài, bọn họ tiến vào làm sao bây giờ? Ta không phải đối thủ của họ, đôi mắt Phượng Thiên Vũ nhíu lại, được nàng theo ta đi ra ngoài, nhưng mà nàng phải theo sát ta, không thể cách ta ở ngoài ba thước. Long Phù Nguyệt đáp ứng một tiếng, vội vàng đi theo hắn chạy ra. Mặt cắt bên ngoài đại doanh, giống như biển đang nổi cơn giận dữ. Vô số luồng cắt quay cuồng, xa tuyến từ bốn phương tám hướng mà đến. May mắn vừa rồi Phượng Thiên Vũ đã căn dặn qua các tướng sĩ sớm có chuẩn bị, các binh lính tuần tra này trong tay mỗi người một cái trường mâu. Thương dài, nhìn thấy cắt chuyển động liền đâm xuống, vô số huyết hoa từ phía dưới phụt lên. Tướng sĩ khác nghe được động tĩnh cũng toàn bộ nhảy dựng lên. Mở to mắt nhìn mặt đất, nhìn thấy động đậy, liền đâm một thương. Trên mặt cắt giống như từng đóa hồng đỏ thẫm, một đóa lại một đóa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Dưới mặt cắt rốt cục không có bóng dáng hoạt động nữa, Phượng Thiên Vũ thở dài một hơi, nhìn Long Phù Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái. Lần này nếu như không có sự nhắc nhở của nàng, lần này nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Hắn vỗ trên mặt cắt một cái, hạt cắt bay tán loạn, một khối xác chết bị vỗ văng ra. Người này mặc quần áo nịt màu cắt, trong tay cầm một thanh binh khí hình thù kỳ quái, sau lưng đeo một cái túi lớn, sắc mặt đen, hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên đã chết hết. Long Phù Nguyệt dù sao cũng là người hiện đại sống ở niên đại hòa bình, nhìn đến nhiều thi thể chết như vậy cũng nhịn không được trong lòng run rẩy, trong dạ dày bốc lên, suýt nữa liền ói ra. Phượng Thiên Vũ đem cái xác chết tùy tay ném trên mặt đất, chỉ đem binh khí bộ dáng cổ quái trong tay hắn cầm lên. Đó là một cây gậy bằng đồng rỗng ruột, cây gậy đồng sáng lấp lánh, phía trước có một miếng sắt hình lá cây uốn cong, giống như nhánh hao chín cánh cắm ngay ở phía trước cây gậy bằng đồng. Phía sau có một móc khóa, miếng sắt hình lá cây cắm vào liền lập tức bị khóa hoàng cố định chặt chẽ. Cách chương.